kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chương 26: Siêu phàm vật phẩm. Theo Lục Thần một ngụm nhiệt huyết phun tại trống nhỏ phía trên, trong nháy mắt có tiếng kêu thảm thiết thê lương từ kia trống nhỏ bên trên truyền đến, bị Lục Thần máu tươi phun trúng. Kia trống nhỏ bên trên mặt người, cái mũi cùng bắp chân giống như tàu ngộ lưu toan tại không ngừng hòa tan. Rất nhanh, trống nhỏ bên trên hết thảy dị tượng liền toàn bộ biến mất, chỉ có huyết hồng trống nhỏ lưu giữ xuống tới. Mà kia huyết hồng là Lục Thần phun ra máu tươi chỗ bôi nhuộm. Tại những cái kia dị tượng toàn bộ biến mất về sau, có hệ thống nhắc nhở âm tại Lục Thần vang lên bên tai. Đinh, hệ thống nhắc nhở: Túc chủ giết chết Bạch Du cấp tà ma, thu được điểm rèn luyện 200. Hô, từ hệ thống kia xác định trống nhỏ xác thực sau khi chết. Thở dài một hơi, Lục Thần hư nhược ngồi xuống tới. Vừa rồi toàn thân khí huyết sôi trào, trái tim không ngừng nhảy, cho Lục Thần áp lực thực lớn. Mà cuối cùng kia đột nhiên một chút đột nhiên ngừng, càng là kém chút để Lục Thần tử vong. Cho tới bây giờ, Lục Thần còn có chút nghĩ mà sợ. Thật sự là liền kém một chút, nếu là bởi vì trái tim đột nhiên ngừng mà ngất đi, lần này ta liền bàn giao tại nơi này. Quả nhiên, hiện thực thế giới hữu dụng nhất vẫn là thể chất a. Chỉ cần thể chất cường kiện, vô luận loại nào quái gì, ta đều có thể ngạnh kháng. Trong lòng có chút cảm thán, thân thể càng là cực kỳ suy yếu, nhưng thở dốc mấy hơi thở về sau, Lục Thần vẫn là nhanh chóng đứng lên. Bên ngoài cũng không an toàn, cần muốn về đến đồ đằng phạm vi bên trong. Nghĩ như vậy, Lục Thần giãy giụa lấy đứng dậy, chuẩn bị trở về trở lại. Nhưng ở rời đi trước đó, nhìn xem trống nhỏ yêu sau khi chết lưu lại cái kia huyết hồng sắc trống nhỏ, Lục Thần quỷ thần xui khiến vậy mà cầm lên. Mà xuống một khắc, càng làm cho Lục Thần kinh ngạc sự tình phát sinh. Đinh, hệ thống nhắc nhở: Kiểm trắc đến siêu phàm vật phẩm, phải chăng tiêu hao điểm rèn luyện tiến hành giám định. Đinh, hệ thống nhắc nhở: Vật phẩm này vì siêu phàm vật phẩm, có thể ra bán cho thương thành, đổi lấy linh tinh. Đột nhiên hệ thống nhắc nhở, để Lục Thần kinh ngạc ở, hắn không nghĩ tới, trống nhỏ yêu sau khi chết tồn lưu thi thể, vậy mà biến thành siêu phàm vật thể. Mà càng làm cho Lục Thần kinh ngạc chính là, nguyên bản hắn coi là rời đi hiện thực thế giới liền vô dụng nạp tiền công năng, bây giờ lại có thể sử dụng. Mặc dù tại cái này thế giới, nạp tiền cần tiêu hao siêu phàm vật phẩm, nhưng chỉ cần có thể nạp tiền là được. Có linh tinh, lần sau rút ra kỹ năng, rút ra đến không hài lòng, ta hoàn toàn có thể đổi một cái. Nghĩ đến có thể nạp tiền chỗ tốt, Lục Thần nụ cười trên mặt đều có chút ức chế không nổi. Bất quá, rất nhanh, Lục Thần liền bình phục lên tự thân tâm tình, nhanh chóng quay trở về đồ đằng che chở phạm vi bên trong. Hiện tại còn không an toàn đâu, tới bên trong về sau. Còn không đợi Lục Thần quan sát trong tay siêu phàm vật phẩm, kia hai cái man nhân đã mặt mũi tràn đầy áy náy đi vào Lục Thần bên người. Thật xin lỗi, A Thần, mới vừa rồi không có đến giúp gấp cái gì. Người muốn chửi liền chửi ta đi. Mới vừa rồi là ta ngăn đón A Nghiêu, không cho hắn ra ngoài giúp cho ngươi. Nhìn xem có chút áy náy hai người, Lục Thần lắc đầu, cái này cũng không trách ngươi nhóm, là chính ta muốn đi ra ngoài. Các ngươi dựa theo Vu Trúc đại nhân phân phó làm việc là đúng. Mặc dù cuối cùng hai người không có hỗ trợ, nhưng Lục Thần cũng không có sinh khí. Hắn rất minh bạch, ra ngoài đi săn tà ma là bản thân của hắn hành động, cùng cái này hai người không có bất kỳ quan hệ gì. Cũng bởi vậy, xảy ra vấn đề, cần Lục Thần mình gánh chịu. cùng cái này hai người cũng không có quan hệ. Đồng thời, trải qua cái này mấy lần đi săn, Lục Thần cũng không thể không cảm thán. Vu Trúc bọn hắn làm mặc dù có chút bảo thủ, nhưng dạng này lại là đúng. Quả nhiên, có thể tại mãng hoang bên trong sống sót xuống tới. Tộc trưởng cùng Vu Trúc, làm sao có thể là ngu xuẩn. Phổ thông man nhân, xác thực không nên ra ngoài đi săn. Không đề cập tới ra ngoài đi săn lúc cần lãng phí đại lượng huyết khí, để man nhân trở nên suy yếu. Chính là bên ngoài kia đủ loại tà ma, cũng có thể để man nhân tùy tiện tử vong. Mà nếu như đại lượng man tộc tráng niên tử vong, cái thôn này cũng đem rất nhanh hủy diệt. Nghĩ như vậy, Lục Thần lần nữa đối hai cái man nhân mở miệng nói, về sau ta ra ngoài đi săn lúc, các người tốt nhất rời xa một chút, ta sợ các người bị liên lụy. Để bọn hắn rời xa, Lục Thần một bên là vì bọn hắn tốt, khác một phương mặt cũng là không muốn bọn hắn ảnh hưởng đến chính mình. Quái dị mười phần quỷ dị, hiện tại liền xuất hiện có thể thao túng nhịp tim quái dị. Về sau, rất có thể xuất hiện thao túng tâm trí, hoặc là ký sinh quái dị. Đụng phải dạng này tà ma, hai cái này man nhân, không chỉ có không thể trở thành trợ lực, ngược lại sẽ liên lụy ta. Về sau hành động, ta tốt nhất một thân một mình. Ngươi còn chuẩn bị ra ngoài? A Thần, bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi vẫn là ở trong thôn đi. Lục Thần không muốn để cho hai cái man nhân ra ngoài. Nhưng kia hai cái man nhân càng kinh ngạc tại Lục Thần nhận chống yêu công kích về sau lại còn nghĩ ra ngoài. Đối với bọn hắn kinh ngạc, Lục Thần chỉ là thoáng cười hạ. Ra ngoài, đây là nhất định a. Lục Thần đương nhiên có thể không cần ra ngoài, cùng cái khác man nhân đồng dạng canh giữ ở đồ đằng trụ chung quanh. Nhưng làm như vậy, Lục Thần cũng đem như hắn man nhân đồng dạng, tại nguy hiểm tiến đến thời điểm cùng những người man kia đồng dạng, tại trong tuyệt vọng chờ chết. Dù sao, đồ đằng chủ cũng không phải là vô địch. Lục Thần nhưng không có quên, thường xuyên có quái vật đột nhập đồ đằng bên trong phạm vi đi săn thôn dân, đây cũng là ban đêm đội tuần tra xây dựng ý nghĩa. Mặc dù bây giờ đại bộ phận quái vật đều chỉ có thể tiến vào bên ngoài, sẽ còn bởi vì bị đồ đằng chủ áp chế mà trở nên suy yếu. Nhưng vạn nhất muốn tới cái cường đại quái dị đâu? Như thế ý thức nguy cơ, để Lục Thần hạ quyết tâm, đi săn tuyệt đối không thể ngừng. Dù là tại đi săn bên trong chiến tử, ta cũng không muốn tại nào đó một ngày tại trong tuyệt vọng chờ chết. Nghĩ như vậy, Lục Thần mang theo hai cái man nhân quay trở về làng phụ cận. Không có biện pháp, mặc dù nghĩ đến đi săn, nhưng cùng bạch du cấp tà ma chống nhỏ yêu một trận chiến, để Lục Thần tiêu hao khá lớn. Hắn lúc này chỉ có thể nghỉ ngơi trước một chút, chờ ngày mai ăn cơm no về sau, ngày mai ban đêm tái chiến. Sau đó, Lục Thần ngay tại làng phụ cận nghỉ ngơi, mà kia hai cái man nhân dọc theo lộ tuyến tiếp tục tuần tra. Dạng này cách làm nhưng thật ra là có chút không phù hợp quy định. Lục Thần cũng hẳn là tuần tra, nhưng man nhân mạnh chính là chính nghĩa. Lục Thần cường đại thực lực cùng đi săn ác quỷ còn thành công chơi liều, để kia hai cái man nhân căn bản không dám phản đối. Cứ như vậy, tại Lục Thần đang nghỉ ngơi, một đêm trôi qua. Mà từ cái này một đêm bên trong, Lục Thần cũng phát hiện rất nhiều. Đại đa số ác quỷ cũng sẽ không xông vào đồ đằng trụ phạm vi bao phủ. Bởi vậy, phần lớn tình huống dưới, đội tuần tra đều là bình yên vô sự. Chỉ là bình thường bình yên vô sự, nhưng mới ra sự tình, phần lớn thời gian đều phải chết người. Kia ác quỷ, cho dù là bị đồ đằng chủ áp chế, cũng có thể đối người tạo thành thương tổn cực lớn. Mà lại, dám xông vào đồ đằng chủ ác quỷ, thực lực cũng so bên ngoài càng mạnh một chút. Đây cũng là đội tuần tra nhân viên tử vong đông đảo nguyên nhân. Tại trong lòng suy tư cũng nghỉ ngơi thời điểm, sắc trời rốt cục sáng lên. Khi luồng thứ nhất tia sáng xuất hiện tại đông phương chân trời thời điểm, những cái kia du đãng tại làng chung quanh ác quỷ, từng cái như huyễn ảnh, trực tiếp tiêu tán, mà cái này cũng làm cho Lục Thần ánh mắt nhíu lại. Vậy mà là trực tiếp tiêu tán, mà không phải tại ban ngày trốn. Cái này thế giới, cùng những cái kia tà ma, nước so với ta nghĩ còn sâu a. Suy tư một hồi thế giới sự tình về sau, Lục Thần rất nhanh liền lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại ta, căn bản không có tâm tư đi chú ý thế giới. Vẫn là trước chú ý một chút tự thân đi. Trời vừa sáng, rất nhanh, một đám ban đêm tuần tra nhân viên đều tụ tập lại với nhau. Sau đó, mọi người tiến vào quảng trường, đứng ở đồ đằng trụ hạ. Sau đó, Vũ Trúc đại nhân kích hoạt đồ đằng trụ lực lượng, tiến hành kiểm tra. Khi xác định tất cả mọi người bình yên vô sự về sau, hiện trường lúc ấy liền có một trận reo hò. Một đêm tuần tra không có thương vong, đối với man nhân đến nói đã là đáng giá reo hò sự tình. A thần, tuần tra vẫn tốt chứ? Kích phát đồ đằng trụ về sau, Vũ Trúc đại nhân liền đi vào Lục Thần bên người, đối Lục Thần tiến hành quan tâm. Đối với cái này, Lục Thần cười một chút, không có việc gì, mọi chuyện đều tốt, ta đi nghỉ trước, bởi vì hôm nay còn có một ít chuyện muốn làm. Lục Thần không cùng Vũ Trúc đại nhân trò chuyện quá nhiều, rất nhanh liền rời đi. Mà Lục Thần sau khi rời đi, Vũ Trúc đại nhân cũng không có rời đi quảng trường, mà là để kia hai cái man nhân đến đây. Sau đó, đối hai cái man nhân hỏi thăm, hôm qua Lục Thần biểu hiện như thế nào? Loại này hỏi thăm, vốn chỉ là thông thường hỏi thăm. Vũ Trúc đại nhân cũng không cho rằng, lần thứ nhất ban đêm tuần tra, Lục Thần liền sẽ đụng phải quái gì. Bởi vậy, hắn căn bản không có nghĩ tới, lần này hỏi thăm, sẽ hỏi thăm ra cái gì. Chỉ là, rất nhanh, Vũ Trúc đại nhân liền phát hiện, hắn dự đoán có chút sớm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.